Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949: Tụ lý càn khôn. Đủ loại chính sách nói rõ, Vạn Tiên Minh đối với Cửu Sơn Châu là 10 phần coi trọng. Tối thiểu nhất điều khoản trong câu chữ hoàn toàn chính xác để Tiên Minh tất cả tu sĩ đều cảm nhận được loại kia quyết tâm. Càng quan trọng chính là ban bố pháp lệnh, chủ trì Cửu Sơn Châu kiến thiết, chính là trước kia thành công chỉ huy Vạn Tiên Minh đại thắng Ngũ Lão Hội truyền pháp giả. Tưởng, làm một vị duy nhất bị đại chúng quen thuộc truyền pháp giả. Lại có trước đó trọng đại thắng quả làm cơ sở. Truyền pháp giả Tưởng tại Tiên Minh tu sĩ trong lòng danh dự thế nhưng là cực cao. Cơ hồ cũng chỉ tại truyền pháp thiên tôn phía dưới. Nếu như Cửu Sơn tự do mậu dịch châu thuận lợi xây xong, mà hiệu quả rõ rệt, như vậy vị này truyền pháp giả Tưởng danh vọng, chỉ sợ còn muốn càng tiến một bước. Thật sự là có ý tứ, là truyền pháp giả nhóm tập thể đẩy ra đại biểu, vẫn là Vạn Tiên Minh thực tế người lãnh đạo, chia làm truyền pháp giả cùng Thiên Huyền Kính hai cỗ thế lực. Bây giờ truyền pháp giả đại động tác liên tiếp, càng là nỗ lực sáng tạo ra Huyền Thiên Phong Linh, triệt để lấy được Thiên Huyền Kính quyền khống chế. Thiên Huyền Kính phía kia, cứ như vậy ngồi chờ chết à. Cái gọi là gió lớn nổi lên tại Thanh Bình chi mạt. Vạn Tiên Minh bên trong, có thể thông qua Cửu Sơn Châu náo nhiệt biểu tượng nhìn ra Tiên Minh cao tầng nội bộ tranh đấu. Ít càng thêm ít, Lý Phàm thì là một cái trong số đó. Bất quá vô luận kết quả như thế nào, hắn kỳ thật đều không để ý. Mượn nhờ Cửu Sơn Châu dậy sóng thấp thoáng, Thần Lâm Thân tổ chức cấp tốc lớn mạnh ngược lại là để hắn quan tâm hơn điểm. Bất quá, đối với tự thân cảnh nội, Vạn Tiên Minh kỳ thực một mực có rất mạnh trưởng khống lực. Làm càng ngày càng nhiều tu sĩ đều ảo ảo nắm giữ nguyên anh, thậm chí hóa thần thực lực thần ma hình chiếu về sau. Cái này trái ngược thường hiện tượng, vẫn là đưa tới Tiên Minh quan phương chú ý. Bất quá dù sao không có người nào làm trái Tiên Minh luật pháp. Bọn họ ngược lại là tạm thời không có cầm những tu sĩ kia khai đao. Chỉ là điều động một chút hộ pháp đường tu sĩ, cũng bắt đầu tu hành thần lâm thân, nỗ lực điều tra ra cái này sau lưng bí mật. Trong khi bên trong một vị tu sĩ triệu hoán thần ma, Lý Phàm ý niệm hóa thân muốn ẩn núp tiến đối phương thức hải thời điểm, Lý Phàm lại phát hiện, vị này tu sĩ lại muốn theo ý niệm hóa thân nơi phát ra. Đối Lý Phàm tiến hành nhìn trộm, thật sự là không biết sống chết. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có ngăn cản đối phương, mà chính là bố trí tỉ mỉ một phen, sau đó đem tiếp dẫn tới. Sau đó, vị này tên là Ngụy Tử Quan hộ pháp đường tu sĩ, tại lúc đầu kinh hỉ giảm đi về sau, bản thân nhìn thấy cũng là từng màn vô cùng chân thật cảnh tượng. Màu đen thái dương hiện lên ở huyền hoàng giới trên bầu trời, thôn phệ lấy hết thảy. Vô số sinh linh kêu khóc lấy, lại một điểm phản ứng cũng không kịp làm ra, ào ào biến mất tại cái kia vô tận màu đen bên trong. Huyền hoàng giới phá toái, sinh linh đồ thán, cái này kinh khủng tận thế tràng cảnh, tại Ngụy Tử Quan vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Một mạch tràn vào trong đầu của hắn, không phải ảo giác, mỗi một vị đại nạn lâm đầu tu sĩ trên mặt biểu lộ, đều vô cùng chân thực. Tựa như ngày tận thế thật phát sinh ở trước mắt đồng dạng. A a a a a. Ngụy Tử Quan điên rồi. Hắn bất quá chỉ có kim đan tu vi, tu hành đến bây giờ cũng không đủ trăm năm. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, gì từng chứng kiến như vậy luyện ngục cảnh tượng. Cắt ra nhìn trộm, trở lại hiện thực Ngụy Tử Quan khống chế không ngừng gào thét lấy. Giống như điên, trong miệng không ngừng nói ngày tận thế sắp xảy ra loại hình. Hắn đồng liêu rất nhanh liền đem hắn khống chế lại, báo cáo về sau, đến đây xem xét tu sĩ tại hiểu rõ Ngụy Tử Quan tao ngộ về sau. Cũng là cau mày, sắc mặt âm trầm không thôi, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vị kia tu sĩ sai người đem Ngụy Tử Quan nhìn quản về sau. Liền lại vội vàng trở về, Tiên Minh các nơi cùng loại chuyện như vậy kiện, cũng không chỉ là cùng một chỗ. các nơi báo cáo tụ tập báo cáo về sau. Rốt cục đưa tới Tiên Minh cao tầng chấn động. Nhưng việc này có chút kỳ quặc. Rất khó nói có đúng hay không Ngũ Lão Hội bên kia âm thầm âm mưu. Sau đó tại cuối cùng quyết định biện pháp chưa hề đi ra trước. Tiên Minh tạm dừng đối thần lâm thân điều tra. Chỉ là mệnh lệnh các nơi. Đem những cái kia tu hành thần lâm thân tu sĩ. Tất cả đều trong bóng tối khống chế lại. Nhưng có Lý Phàm cái này kẻ đầu têu. Không ngừng tiếp tục truyền bá hạt giống. Vạn Tiên Minh cử động lần này căn bản là hạt cát trong sa mạc. Thần lâm thân tổ chức hoàn toàn như trước đây. Tiếp tục lớn mạnh. Ân. Lại thành công mê hoặc một vị tu sĩ Lý Phàm. Chợt không có nguyên do cảm thấy một trận thăm dò cảm giác. Tựa như là thông qua thiên địa. Trực tiếp tìm được Lý Phàm chỗ. Cũng may Lý Phàm ra ngoài thời điểm. Vẫn luôn là biến đổi dung mạo. Cho nên thân phận thật sự cũng không có bại lộ. Lạnh hừ một tiếng. Lý Phàm hướng về bầu trời nhẹ nhàng một chỉ. Sắc bén kiếm đạo liền đem trong bóng tối theo dõi nơi phát ra chặt đứt. Chỉ là thì cái này thời gian qua một lát. Vị trí của hắn tựa hồ liền bị khóa chặt. Một đạo dây nhỏ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này về sau. Oanh minh tiếng rít mới xa xa truyền đến. Tuần Thiên Tiễn. Vạn Tiên Minh rất hiển nhiên đối với Lý Phàm cái này trong bóng tối gieo rắc quỷ quái người mười. Phần coi trọng. Không phải một cái. Mà là liên tục ba cái Tuần Thiên Tiễn. Tuần tự đem Lý Phàm khóa chặt. Dù là hợp đạo tu sĩ. Tại tình hình này phía dưới cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng Lý Phàm lại là không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn mắt lộ tinh quang. Hướng về sắp bay tới trước mặt Tuần Thiên Tiễn phất ống tay áo một cái. Trong nháy mắt, cái kia ba cái phá không mà đến. Phảng phất muốn xé rách hết thảy Tuần Thiên Tiễn. Cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Lý Phàm lộ ra cái nụ cười khinh thường. Sau đó thân hình phi độn. Trong khoảnh khắc cũng rời đi nơi đây. Đợi đến một đội võ trang đầy đủ Tiên Minh tu sĩ khoan thai tới chậm về sau. Làm rõ ràng xảy ra chuyện gì bọn họ. Trên mặt tất cả đều lộ ra khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Thông hướng đế quốc tiểu thế giới không gian thông đạo bên trong. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Nhìn lấy tại tự thân ngũ hành đại động thiên bên trong tàn phá bừa bãi Tuần Thiên Tiễn. Vừa mới một chiêu kia cái bản tụ lý càn khôn, hoàn toàn chính xác đẹp trai. Bất quá dù sao cũng là có thể trọng thương hợp đạo lợi khí. Cưỡng ép đem thu nhập tự thân động thiên bên trong. Tự nhiên cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Động thiên oanh minh, hơi hơi rung động, thủy, hỏa, thổ ba cái động thiên. Bởi vì Tuần Thiên Tiễn công kích, bầu trời thậm chí xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Cũng may còn có kim. Mộc hai cái động thiên trợ giúp, lại thêm Lý Phàm tự mình xuất thủ, dùng thất thải thần quang giúp đỡ trấn áp. Cuối cùng cái này ba cái Tuần Thiên Tiễn cuối cùng vẫn bị Lý Phàm triệt để khuất phục. Ngũ hành lưu truyền, bất quá trong nháy mắt, Tuần Thiên Tiễn mang tới ảnh hưởng thì biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm thì là tay cầm một cái Tuần Thiên Tiễn, lặng lẽ nghiên cứu, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Cứng rắn vô cùng, thậm chí Lý Phàm dùng tịch diệt kiếm oanh kích, vẫn như cụ có thể bảo trì mũi tên thân không tổn hại. Mũi tên trên thân khắc giấu lấy rất nhiều phức tạp hoa văn. Lý Phàm dùng trung mạt giải ly điệp sau khi phân tích, đạt được 10 vạn cái điệt ra phù hợp trận pháp, trong đó hơn phân nửa, đều là Lý Phàm chưa từng học qua. Thậm chí giải ly điệp tự thân thôi diễn kho số liệu bên trong đều không tồn tại. Cùng huyền hoàng giới tự thân trận pháp hệ thống khác lạ. Tự hồ đến từ mặt khác tu tiên giới. Đối với giải ly điệp mà nói. Thế nhưng là đại bổ chi vật. Lý Phàm tâm bên trong kinh hỉ vạn phần. Quả nhiên tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Cũng là kết cấu hiện hữu không biết tạo hóa. Ngoặc kép. Hết chương.